Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 162. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Thư Yểu đưa tay áo lau đi giọt nước mắt không tồn tại ở khóe mắt, vẻ mặt đắng cay, như thở dài như tự chế giễu. Ngài xem dáng vẻ này của ta, làm sao có thể là chính thê, chẳng qua chỉ là một món đồ chơi mà thôi Tạ Bội. Nếu không phải hoàn cảnh lúc này quá tồi tệ, nàng ta nhất định sẽ kinh ngạc trước lời nói dối mà Khương Thư Yểu tuôn ra như nước chảy. Gã nam nhân đứng đầu khác với những tên giặc cướp thô lỗ kia, trước khi xa cơ hắn từng là mưu sĩ của kẻ quyền quý, đã từng trải đời. Khương Thư Yểu tóc tai rối bời, nửa ngẩng đầu, dù mặt mũi dơ bẩn cũng không che giấu được vẻ yêu kiều phong đãng trong đôi mắt. Khi rũ mắt xuống đôi mắt vẫn bay bổng, linh động quyến rũ, hoàn toàn không giống dáng vẻ của chủ mẫu danh giá. Đến nước này, Khương Thư Yểu cũng liều một phen, quỳ ngồi trên đất, run rẩy nói. Nếu không phải huynh trưởng bệnh nặng cần uống thuốc, ta cũng không chịu tự hạ mình làm cái thứ thông phòng này. Hôm nay gặp phải chuyện này, vừa là kiếp nạn vừa là cơ may, xin đại ca tha cho ta cái mạng hè này. Cha và huynh trưởng ở nhà còn đang chờ ta mang bạc về cứu mạng. Khi đám người này vừa bước vào, chỉ có gã nam nhân đứng đầu là không có tà niệm trong mắt. Khương Thư Yểu quan sát thái độ và biểu cảm của hắn ta dường như là khinh thường không muốn chung đụng với đám người thô lỗ này. Dù sao kết cục cũng là bị làm nhục hoặc chết, sao không liều một phen. 167 nàng nức nở nói, nhị gia của Tạ Bức công phủ chính là một kẻ cầm thú, nuôi cả một viện nữ nhân chỉ để làm trò tiêu khiển. Vui thì đánh một trận, không vui cũng đánh một trận, đánh xong còn bắt đại phu kê thuốc bôi để dưỡng cho lần sau đánh. Ngay cả khi đi thắp hương cũng phải mang theo chúng ta để hành hạ lấy làm vui. Nàng nói đầy chân thành, đau đớn phẫn nộ, ngay cả Tạ Bội cũng suýt tin. Nàng ta bắt đầu nghi ngờ nhận thức của mình. Đây là đang nói về nhị ca của nàng ta sao? Nam nhân ham mê quyền lực và sắc đẹp nhất, cũng dễ bị quyền lực và sắc đẹp khống chế nhất. Thấy mỹ nhân rơi lệ, ngay cả những tên giặc cướp vừa nảy sinh sát ý và tà niệm cũng mềm lòng. Những kẻ quyền quý kia chưa bao giờ coi những kẻ bình dân chúng ta là người. Khương Thư Yểu căm hận nói. Hy na nàng khóc lóc như vậy, khiến ý định cưỡng bức của bọn giặc cướp hoàn toàn tan biến. Ai cũng xuất thân từ gia đình nghèo khó, nghe nàng nói vậy, lại nghĩ đến hoàn cảnh của bản thân, bỗng sinh ra cảm giác đồng cảm. Nhưng điều này chỉ có tác dụng với những tên giặc cướp đầu óc đơn giản. Gã nam nhân đứng đầu sắc mặt không đổi, ánh mắt quét qua mặt nàng, rõ ràng vẫn chưa loại bỏ một số ý nghĩ. Người nói nhà ngươi nghèo khó, sao lại nuôi dưỡng được thân thể như vậy? Tạ Bội đứng bên cạnh nghe vậy, lập tức toát mồ hôi lạnh. Khương Thư Yểu lại bắt đầu khóc, nói, nếu không phải sinh ra giống tiểu thư nhà giàu sang, làm sao ta có thể bị bán vào Tạ Quốc công phủ chứ? May là như vậy, bệnh của huynh trưởng mới có cơ hội được cứu chữa. Thôi được rồi, khóc lóc om sòm, đau cả đầu ta rồi. Một tên giặc cướp bên cạnh ngắt lời. Khương Thư Yểu im lặng, vẻ mặt cẩn trọng quả thật giống một nữ nhân khiêm nhường ti tiện. Đại ca, hay là để lát nữa bàn xem xử lý bọn chúng thế nào? Đói cả ngày rồi, chúng ta tìm cái gì lót dạ đã. Bàn tay Tạ Bội nắm tay áo Khương Thư Yểu nới lỏng ra, có cảm giác may mắn thoát nạn. Vốn tưởng chuyện này đã kết thúc, Khương Thư Yểu đột nhiên lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các vị đại ca, nếu các vị không chê, hãy để ta nấu một bữa cơm cho các vị. Câu nói vừa thốt ra, gã nam nhân đứng đầu cuối cùng cũng tin vào thân phận của nàng. Bởi vì dù là chủ mẫu danh giá hay tiểu thư nhà giàu đều không tự mình xuống bếp, chỉ có nữ tử bình dân mới ra vào nhà bếp. Cách chương.